Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10, tật bệnh. Đệ ngũ huyền xưa nay không cảm thấy to con thủ lĩnh là cái ôn nhu người. Hắn luôn luôn thúc giục bộ lạc người dậy sớm làm việc. Thúc giục bọn hắn tận lực nhiều thu thập trái cây. Trời đông giá rét thời điểm, hắn lại sẽ thúc giục đám người sớm đi nghỉ ngơi. Tỉnh một ít lương thực, hắn lắm mồm, đồng thời lề mề vô cùng. Hắn còn có động một chút lại đánh người thói quen. Đệ ngũ huyền đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Sau khi đời thứ hai thủ lĩnh tiếp nhận quyền trưởng, đệ ngũ huyền mới đột nhiên cảm thấy, to con chỉ là nhìn hung, ra tay vẫn là có chừng mực. Ô ô, ô ô, sáng sớm. Đời thứ hai thủ lĩnh liền cầm thạch mâu tại bộ lạc bên trong du đáng. Nhìn thấy lười biếng ngủ liền lên đi rừng lại đánh. Nếu là dám hoàn thủ, hắn thậm chí sẽ đâm ra thạch mâu. Cử động như vậy tự nhiên kích thích bất mãn. Nhưng đời thứ hai thủ lĩnh vị trí không thể lay động. Bọn hắn không tốt công khai phản kháng. Chỉ là đi cầu trợ đời thứ ba vu. Ta tiểu khả ái. Ngươi nhưng nhất định phải thành lập một cái pháp trị. Ngươi cái tòng phạm, ngươi đây là tại hành hung. Ngươi chính là cái đồng lõa, là cái cường đạo. Tại đệ ngũ huyền tầm mắt bên trong, đời thứ ba vu đem tất cả đi cầu trợ người đánh một lần, đồng thời nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn nên được. Hỏa bạo lạc dung không được lười biếng người. Tại đệ ngũ huyền trong tiếng giống giận dữ, hỏa hậu lạc phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Hai cái thanh niên ý chí chiến đấu sục sôi. Quyết đoán tiến hành cải cách. Hải Nhi nhất định phải cùng mẹ của mình. Không, một cái mẫu thân mang 5 cái Hải Nhi. Mẫu thân hắn cũng muốn tham dự lao động. Người bụng lớn muốn sinh con. Tốt, a, không muốn làm việc tốn thể lực. Ngồi ở chỗ này, đem sợi đằng sắp xếp như ý. Ngươi thụ thương rồi, trời ạ, cái này một chút vết thương nhỏ cũng gọi tổn thương. Làm việc, hai người đem bộ lạc quấy lật trời, nhưng mà nơi này bọn hắn lớn nhất, căn bản không ai có thể phản đối. Toàn bộ hỏa bộ lạc trong vòng một đêm trở nên cần cù. Mọi người bắt đầu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đại lượng quả mọng bị thu thập lại. Càng nhiều thạch mâu bị chế tác được, đi săn đội ngũ đi ra số lần càng thêm tấp nập. Không mấy ngày, bộ lạc bên trong quả mọng bắt đầu xuất hiện hư thối. Mà những cái kia săn trở về loại thịt cũng bắt đầu biến chất. Đệ ngũ huyền nếm thử dùng đồ đăng lửa lực lượng bảo hộ hai người. Hắn có thể làm được, nhưng hao phí lực lượng quá nhiều, được không bù mất. Hy vọng nhìn thấy kết quả này, các ngươi có thể có thay đổi. Đệ ngũ huyền nhìn qua kích tình tràn đầy đời thứ hai thủ lĩnh cùng đời thứ ba vu, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, nguyên thủy bộ lạc nguyên bản công việc tần suất là 3 năm ngày tiến hành một lần phạm vi lớn thu. Thập, đây là có đạo lý. Đầu tiên dạng này nhưng để tránh cho tiểu cỗ xuất kích mang tới tổn thất. Tỉ như gặp được mãnh thú, tại tổn thất một số nhỏ người về sau, phần lớn người là có thể chạy trốn, thậm chí đám người hợp lực, có thể khu trục mãnh thú, ngoại trừ giảm bớt tổn thất, dạng này thu thập tiết tấu vừa dễ dàng bảo trì đồ ăn mới mẻ. Tại đồ ăn hư thối biến chất trước lần nữa thu thập tươi mới trái cây đỡ đói. Nhưng mà bây giờ thủ lĩnh cùng vu làm rối loạn cái này từ xưa đến nay tiết tấu. Mặc kệ bọn hắn bản tâm tốt bao nhiêu, nhưng kết quả lại là vô dụng công. Đối mặt hư thối biến chất đồ ăn, đời thứ hai thủ lĩnh biểu hiện để đệ ngũ huyền có chút chán ghét. Hắn thế mà buộc bộ lạc người ăn hết những cái kia hư thối biến chất đồ ăn. Mặc dù hắn tự thân dẫn đầu dùng ăn, nhưng cái này cũng không hề là lựa chọn tốt, mà đời thứ ba vu cũng không có ra mặt ngăn cản. Nàng chỉ là cự tuyệt dùng ăn mà thôi. Hai người các ngươi đồ đần, dạng này thế nhưng là sẽ xảy ra bệnh, nếu là gây nên ôn dịch, toàn bộ bộ lạc đều muốn bị các ngươi đùa chơi chết. Hai người các ngươi ngu xuẩn bộ lạc người. Đệ Ngũ Huyền là phẫn nộ, linh hồn của hắn tại hỏa đồ đằng bên trong gào thét. Thậm chí không tiếc để đồ đằng hỏa bạo ngược gây nên chú ý. Nhưng mà cử động như vậy, bị đời thứ ba Vu xuyên tạc là đồ đằng tán thưởng. Tán thưởng ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu. Rất hư, tại Đệ Ngũ Huyền phàn nàn âm thanh bên trong, tật bệnh không thể ức chế giáng lâm. Kiết lỵ, cái này tại xã hội nguyên thủy y nguyên có thể cướp đi rất nhiều tính mạng người tật bệnh. Tại bộ lạc bên trong bắt đầu lan tràn. Buổi sáng, đời thứ hai thủ lĩnh thúc giục đám người làm việc. Nhưng mà lần này dù là hắn dùng thạch mâu xua đuổi, vẫn như cũ có rất nhiều lại trên mặt đất không nổi. Ô ô, đời thứ hai Vu bạo ngược thanh âm tại bộ lạc bên trong quanh quẩn. Những cái kia có thể động bộ lạc người đứng dậy bắt đầu lao động. Nhưng ít ra có hơn 30 cái bộ lạc người nằm trên mặt đất dậy không nổi. Ngươi cái bạo quân, ngươi cái kẻ độc tài, ngươi chính là sa tăng phái tới ác ma. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong gầm thét, là bộ lạc tương lai lo lắng, mà đời thứ hai thủ lĩnh vẫn như cũ thô bạo hành xử quyền lợi của mình. Ba ngày sau, cái thứ nhất bởi vì kiết lỵ mà chết người xuất hiện. Đời thứ hai thủ lĩnh nghi ngờ tại bộ lạc bên trong bồi hồi gầm thét. Hắn hoài nghi tối hôm qua có dã thú tiến công, là người gác đêm không có tận chức tận trách. Vì thế hắn dùng thạch cán mâu hung hăng đập người gác đêm. Ngớ ngẩn, Đệ Ngũ Huyền đã không muốn dùng càng nhiều ngôn ngữ nói cái gì. Chỉ ném cho hắn hai chữ. Đời thứ ba Vu thì lo lắng. Nàng lặp đi lặp lại kiểm tra bệnh người nguyên nhân cái chết. Cuối cùng xác định người chết không phải là bởi vì dã thú, mà là bởi vì phân và nước tiểu. Đây thật là một cái quỷ dị kết luận. Kết luận mặc dù quỷ dị, nhưng nhiều ít tiếp cận chân tướng, để Đệ Ngũ Huyền trong lòng an tâm một chút. Ngươi cái đồ đần, không phải không gảy phân người sẽ không phải chết. Mới vừa vặn an tâm một chút, Đệ Ngũ Huyền lập tức ở hỏa đồ đằng bên trong giơ chân. Đời thứ ba Vu tại đạt được người chết bởi vì phân và nước tiểu hiếm mềm mà chết kết luận về sau, thế mà làm cho tất cả mọi người nhịn xuống không gảy phân. Nếm thử dùng cái này giải quyết bệnh hoạn. Đau đầu trị đầu, chân đau trị chân, kiết lỵ không cho đi ý. Cái này cái gì logic? Đệ Ngũ Huyền cảm thấy. Hắn nghiêm trọng đánh giá cao người nguyên thủy trí thông minh. Nhưng mà sự thật lại hướng về hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi phương hướng phát triển. Hơn 30 cái mắc kiết lỵ bộ lạc người lần lượt xuất hiện tử vong tình huống. Mà bọn hắn chết trước đó cũng nhịn không được lôi ra phân và nước tiểu. Thế là đời thứ ba Vu càng thêm xác nhận là đi y hại chết bọn hắn. Thịt thối, nát quả mới là vấn đề. Nhanh đừng để bọn hắn ăn. Đệ Ngũ Huyền bất đắc dĩ gầm thét. Lại không người có thể nghe được thanh âm của hắn. Chỉ có tràn đầy đồ đằng lửa, tại biểu thị công khai lấy phẫn nộ của hắn. Không ai có thể nghe được thanh âm của hắn. Cho nên đời thứ hai thủ lĩnh vẫn tại bức bách bộ lạc người ăn thịt thối nát quả. Kiết lỵ người bệnh càng ngày càng nhiều. Đệ Ngũ Huyền trải qua ban sơ phẫn hận, bất đắc dĩ, cuối cùng còn lại chỉ là lạnh lùng. Đời thứ hai thủ lĩnh, đời thứ ba Vu, là hắn gặp qua khó tin cậy nhất thủ lĩnh cùng Vu. Cái này thậm chí để hắn đối với hai người sinh ra cực lớn xa cách cảm giác. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hoạn kiết lỵ người càng ngày càng nhiều. Đệ Ngũ Huyền chú ý bắt đầu hướng khống chế tật bệnh phương hướng chuyển di. Đối hai cái này bộ lạc đầu lĩnh, hắn đã nản lòng thoái chí. Mỗi một ngày đều có bộ lạc người tại tử vong. Đệ Ngũ Huyền cẩn thận chú ý mỗi người biến hóa. Hy vọng có người có thể tìm kiếm được trị liệu kiết lỵ biện pháp. Mà ở bệnh căn không ngừng, bệnh khuẩn tùy ý bộ lạc bên trong, muốn tìm được trị tận gốc phương pháp thật quá khó khăn. Tất cả đến kiết lỵ người. không có một cái được chữa trị. Càng ngày càng người bắt đầu khủng hoảng, thậm chí có người vụng trộm chạy cách bộ lạc. Tình huống như vậy vừa xuất hiện, liền không thể ức chế càng ngày càng nhiều người chọn rời đi. Ô ô ô ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh phẫn nộ giống lên một tiếng càng ngày càng tấp nập. Nhưng mà hắn lại không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.